Chương 635, Lục Lưu Hành. Chương 635, Lục Lưu Hành trải qua hơn mấy tháng khổ luyện, hắn lúc này đã hoàn toàn nắm trong tay đối với hiện tại chỗ bố trí trận pháp toàn bộ ảo diệu. Có lẽ để cho hắn sửa cũ thành mới hoặc là thôi diễn biến hóa đến tầng thứ cao hơn hắn làm không được, thế nhưng liền lấy trước mắt trận pháp ứng đối giao thủ, hắn tại tất cả lục gia tu sĩ bên trong đều là cao cấp nhất một nhóm kia người. Vì thế thiếu chủ Lục Vũ còn bởi vậy khích lệ qua hắn, để cho hắn cái này nguyên bản tại lục gia đã có chút không ngóc đầu lên được, khắp nơi bị người gạt bỏ thiên tài tu sĩ, rốt cục được đến lúc gia tộc tán thành, thậm chí cũng không hề bị vào trong gia tộc tất cả mọi người bài xích, tại địa vị trong gia tộc cũng có rõ ràng đề cao. Vì thế, đến thiên khuyết tinh, Lục Lưu Hành liền đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào chiến đấu, không chỉ là vì gia tộc, cũng là vì cổ vũ cùng duy trì chính mình thiếu chủ, lại càng là vì mình tương lai con đường phía trước. Trong nhà hơn 50 cái lão bà, còn có mười mấy cái hải tử đều muốn chờ hắn tới nuôi sống, không nỗ lực đều không được. A Lục Lưu Hành chợt thấy cách đó không xa gần trăm ma tu hội tụ đến một chỗ, sau đó trong chớp mắt liền hợp thành một cái đơn giản trận pháp, cũng đã chọn phương hướng hướng ra phía ngoài vây phá vòng vây mà đi. Ma tu nhân số khí thế là chiếm ưu thế tuyệt đối, thế nhưng tại thiên đô tu sĩ tờ ập tờ kích, bản thân cũng có chút rất loạn, về sau mười mấy cái quy chân cảnh tu sĩ giao thủ, chỉ là sóng dư để cho người trong lòng run sợ, lại khuyết thiếu chỉ huy, khiến cho ma vực ma tu thuận tiện hỗn loạn không chịu nổi. Về sau huyền cốt đại tôn trực tiếp bị chấn áp, lần này rốt cục đè sập tất cả ma vực tu sĩ trong nội tâm cuối cùng kiên trì, vì sinh tồn, cái gì kỷ luật cái gì trật tự, đã sớm không trọng yếu, chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, bọn họ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Cho nên lúc này Lục Lưu Hành thấy chính là một đám vừa mới hội tụ cùng một chỗ, chuẩn bị hợp lực phá vòng vây ma tu. Mà những cái này ma tu phá vòng vây phương hướng, chính là Lục Lưu Hành vị trí. Hắc hắc, đây là đưa tới cửa tới công lao, tất cả mọi người cẩn thận một chút, chớ để bị những cái này ma tu vây khốn thú chi đấu tại cuối cùng cho làm bị thương. Chúng ta thiên đô hiện tại đã xác định thắng cơ, chiến thắng là chuyện sớm hay muộn tình, đừng đến cuối cùng khẽ run rẩy thời điểm khoác, đó mới oan uổng. Tất cả bên người Lục Lưu Hành lục gia tu sĩ đều cười lên ha hả, những tu sĩ này đại bộ phận đều là lục gia tu sĩ, tuy trước kia đối với Lục Lưu Hành nhát gan khinh thường, thế nhưng lần này trên chiến trường đã chứng minh Lục Lưu Hành của mình, lại làm cho bọn họ đối với lời của hắn đặc biệt coi trọng, dù cho trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng là chỉ nhìn từng cái một trịnh trọng ánh mắt, liền biết lời của Lục Lưu Hành là cũng bị bọn họ ghi tạc nội tâm. Đối phương vội vàng chỉ thấy xếp đặt cái ma vực thường thấy ma long trận. Trận pháp này không có cái gì khác đặc điểm, chính là lực xung kích cường đại, chỉ cần có thể ngăn trở luồng thứ nhất, hắn liền không phải cái ma long gì, mà là một cái dê đợi làm thịt. Dứt lời, Lục Lưu Hành liền chỉ huy hắn trưởng khống trận pháp, chắn xung phong liều chết mà đến ma tu trước mặt. Những cái này ma tu tại vừa bắt đầu đúng là hung hãn không sợ chết, thế nhưng quả nhiên như Lục Lưu Hành nói, một khi bọn họ ngăn trở những cái này ma tu, bọn họ liền mất đi nhuệ khí, dưới thân bất quá là chết sớm chết muộn vấn đề. Trên chiến trường chiến sự như cũ hừng hực khí thế, gần 10 vạn người đại chiến, tự nhiên không có khả năng tại trong thời gian ngắn chấm dứt, càng có vô số ma tu hội tụ cùng một chỗ ngoan cố chống lại, ý đồ tranh thủ một đường sinh cơ. Lục Vũ Tại đã chấn áp huyền cốt đại tôn, chân nguyên pháp lực cũng tiêu hao phi thường to lớn, nhất là huyền cốt đại tôn tại bị chấn áp, không ngừng tại chấn huyền tháp loại này dãy ruộng, này lôi kéo hắn thật lớn tinh lực, không thể không đa phần xuất vài phần nội tâm cùng bộ phận chân nguyên pháp lực chấn áp. Bởi vậy, lúc này Lục Vũ tuy thoạt nhìn không có lông tóc không tổn hao gì, trên thực tế có thể phát huy được chiến lực chỉ có nguyên bản 6 tầng 7 trình độ. Đương nhiên, cho dù là 6-7 thành trình độ, tại rất nhiều tình huống, cũng đủ rồi. Lục Vũ không có tận lực đi chấn áp những hóa thần cảnh đó động huyền cảnh tu sĩ, mà là không ngừng chạy trên chiến trường, chỗ đó gặp nguy hiểm hắn bỏ chạy đi nơi nào trợ giúp, tại sự trợ giúp của hắn, trên chiến trường tình thế tiến thêm một bước ổn định lại. Đỗ Huyền Thành tại chém giết đi địch nhân của mình, lại tương trợ Tạ gia lão tổ đem một vị quy chân cảnh trung kỳ ma tu đánh trọng thương thổ huyết, bị đuổi giết mà quay về Nguyên Khánh lão tổ trực tiếp đánh chết. Ha ha, thông khoái, thật sự là quá thông khoái, nhiều năm như vậy, lão phu cuối cùng ra trong nội tâm nhất khẩu ác khí. Nguyên Khánh lão tổ ha ha lớn nhỏ nói, đồng thời mục quang trên chiến trường dò xét một chút, thấy được hơn 10 dặm ra, già La đại thế giới tu sĩ cấu thành chiến trận đang điên cuồng đuổi giết ma tu, nụ cười trên mặt càng thịnh. Đương nhiên, Nguyên Khánh lao tổ thấy được phi độn mà đến Lục Vũ, liền cười nói, ha ha, Lục Thiệ U chủ tới, lần này Lục ra thế nhưng là quá, ba cái đại thế giới, còn có này không kém cỏi chút nào một cái trung đẳng đại thế giới thiên khuyết tinh, Lục ra lần này liền để xuống một phần muôn đời cơ nghiệp tha đô huyền thành một bả kéo tổn hại ống tay áo. Nghe được Nguyên Khánh lao tổ, liền tùy ý nói, ta xem Nguyên Khánh ngươi cũng đừng hướng về tại công quay về già La đại thế giới, không bằng ở nơi. Này ba cái đại thế giới bên trong tuyển một chỗ với tư cách là trụ sở, mặc dù có phụ thuộc ý tứ, thế nhưng Lục gia tình huống các ngươi cũng đều biết, tuyệt đối là một cái vô cùng không tệ lựa chọn. Nguyên Khánh lao tổ trong nội tâm đến thật là có chút tâm động, chỉ là muốn đến Già La đại thế giới tình huống, hay là lắc đầu nói, nhìn kỹ hắn nói à, hiện tại quyết định còn có chút sớm. Bất quá bất kể thế nào nói, Lục Thiệp U chủ đều biết cho chúng ta ở bên cạnh lưu lại một khối địa phương chính là. Ha ha, không sai, Nguyên Khánh đạo hưu có thể tùy ý tuyển, ngoại trừ thiên khuyết tinh này sẽ không đối ngoại khai mở hứng ra, nhật nguyệt tinh ba cái đại thế giới các ngươi có thể ở trong đó lựa chọn một nơi, mặc kệ hiện tại có cần hay không đến, hội một mực cho các ngươi lưu lại. Lời còn chưa dứt công phu, Lục Vũ đã xuất hiện ở mấy người bên người. Tạ gia lão tổ lúc trước chịu không nhẹ, vừa rồi một mực ở điều trị, này sẽ rốt cục đem thương thế ngăn chặn, lúc này mới mở mắt. Tuy hắn một mực ở điều tức, bất quá đối với ngoại giới sự tình lại một chút cũng không có buông tha, nghe được lời của Lục Vũ, cũng chen miệng nói, ba cái đại thế giới thật sự là phi thường to lớn địa bàn, dựa vào Lục gia như vậy chọn người tay nhất định là vô pháp kinh doanh hảo. Để cho thiên đô các gia các phái đều đi theo được lợi, cũng là một cái lựa chọn tốt. Hắn lời này tuyệt không phải nói ngoa, Lục Vũ cũng là rõ ràng biết. Lần này đại chiến nếu là không có thiên đô cái khác các gia các phái duy trì, chỉ là lời của Lục gia, tuyệt đối vô pháp bắt lại lớn như vậy một mảnh đất bàn. Mà sau đó luận công ban thưởng, nhất định là muốn cấp những cái này tham dự thế lực một bộ phận lợi ích thực tế, chia cho bọn họ một bộ phận tư nhân lãnh địa cũng là nên. Đương nhiên, đối với toàn bộ tam tài đại thế giới cùng thiên khuyết tinh trưởng khống quyền lại là Lục gia phải một mực nắm trong tay, điểm này tuyệt đối sẽ không biến hóa. Ừ, việc này sau khi chiến đấu chúng ta lại thương lượng cụ thể phân phối chi tiết. Ta xem hiện tại ma tu tuy đã thời kỳ tan vỡ, thế nhưng muốn mau chóng chấm dứt chiến đấu cũng là không thể, thế nhưng nhật nguyệt tinh ba cái đại thế giới bây giờ còn không có khống chế được, cho nên ta cảm thấy được chúng ta bây giờ cần phải làm là phân ra một nhóm người tay, đem này ba cái đại thế giới cho những cái kia, tránh có ma tu thông qua bên kia truyền tống trận chạy đến trợ giúp. Mọi người gật đầu tán thành, Lục Vũ liền lập tức phân phối nhân thủ. Lục Vũ quyết định chính mình lưu ở chỗ này tọa chấn, cái khác ba cái đại thế giới thì phân biệt do Đỗ Huyền Thành, Lục Thái Thương cùng Tạ gia lão tổ dẫn người đi qua. Mặc dù lớn chiến còn chưa kết thúc, nhưng là chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có Lục Vũ ở chỗ này tọa chấn, tiêu diệt toàn bộ thiên khuyết tinh trên ma tu như cũ dùng không sai biệt lắm thời gian 3 tháng. Rốt cuộc thiên khuyết tinh thế nào nhỏ, đó cũng là một cái cùng cỡ chung thế giới tương đối tinh cầu, diện tích cũng cực kỳ quảng đại. Những cái kia bị giết tán ma tu chạy trốn tứ phía ẩn nút, coi như là thảm thức, như cũ khó tránh khỏi có cá lọt lưới, nhưng vì phái ra thai hoàng ẩm, thiên đô những tu sĩ này lại không thể buông lỏng, cho nên kéo dài mấy cái tháng. Bất quá tuy như thế, thế nhưng thiên đô tu sĩ, nhất là Lục gia tu sĩ lại không có chút nào không kiên nhẫn địa phương, nơi này tương lai chính là Lục gia địa bàn của mình, tự nhiên là càng an toàn càng tốt, cho nên tại, Lục gia tu sĩ cũng là tối rất nghiêm túc, đều là đem nơi này trở thành nhà mình. Mà cái khác thiên đô tu sĩ cũng bởi vì từng người bất đồng mục đích, rất là phụ trách, để cho trận này đại tốc độ tăng nhanh không ít. Lục Vũ thì dùng đoạn này thời gian một bên chấn áp huyền cốt đại tôn, một bên luyện hóa vị huyền cốt này đại tôn. Chấn huyền tháp chẳng những có chấn áp công năng, còn có luyện hóa công năng. Bất quá chức năng này sử dụng, hao phí chân nguyên pháp lực càng nhiều, hơn nữa chấn huyền tháp đến cùng không phải là hoàn chỉnh thuần dương pháp bảo, tại luyện hóa công năng trên hiển lộ có chút chưa đủ. May mà Lục Vũ hiện tại đều cũng có là thời gian. Linh đan cũng là đầy đủ, dứt khoát liền trên thiên khuyết tinh bế quan, toàn lực luyện hóa huyền cốt đại tôn. Đương nhiên, hắn như vậy nỗ lực luyện hóa còn có một cái càng lớn nguyên nhân chính là, huyền cốt này đại tôn vốn tên là pháp bảo huyền cốt ma điện, chỉ có giết chết huyền cốt đại tôn, này vốn tên là pháp bảo mới có thể bị Lục Vũ luyện hóa, bằng không chỉ có thể làm một cái bài trí, đây cũng là Lục Vũ không nguyện ý huyền cốt ma điện thế nhưng là so với hắn trong tay Thái Hoa cùng cao hơn cấp không gian pháp bảo, đã có động thiên pháp bảo hình thức ban đầu. Chỉ cần tế luyện đúng phương pháp, không bao lâu nữa liền có thể trở thành động thiên pháp bảo. Mà một kiện linh bảo cấp động thiên pháp bảo khác chân quý trình độ, liền ngón chân nghĩ đều minh bạch, đây chính là có thể với tư cách là một nhà nhất phái căn cơ chỗ bảo vật. Lục Vũ cũng định được rồi, đợi đến chém giết huyền cốt này đại tôn, hắn liền đem huyền cốt ma điện luyện chế lại một lần, rốt cuộc huyền cốt này ma điện nói cho cùng hay là ma đạo pháp bảo, cùng bọn họ những cái này chính phái tu sĩ cũng không tương hợp. Đồng thời huyền cốt này ma điện ngoại hình cũng quá mức dữ tợn khủng bố, thực sự không phải là một cái đứng đắn gia tộc hẳn là có. Đồng thời hắn hiện tại cũng có rất nhiều chân quý tài liệu bảo tồn, vừa vặn có thể đem dung nhập tiến vào, chẳng những cải biến huyền cốt này ma điện ngoại hình, còn có thể đem bản chất để thăng mấy cái cấp bậc, gia tăng càng nhiều tiềm lực, vì tương lai trở thành càng cao hơn cấp động thiên không gian đánh xuống kiên cố cơ sở. Vèo, Một tiếng vang nhỏ, sau đó Lục Vũ sau lưng xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Lục Vũ như cũ tại cầm lấy Chấn Huyền Tháp tại luyện hóa trong đó Huyền Cốt Đại Tôn, này dù sao cũng là một vị quy chân cảnh hậu kỳ đại năng, muốn luyện hóa cũng không phải là sự tình dễ dàng. Hắn thậm chí có thể nghe được Chấn Huyền trong tháp Huyền Cốt Đại Tôn gào thét cùng không cam lòng chửi bậy. Thú con, lại chạy đâu đi chơi? Lục Vũ liền đầu cũng không quay lại, liền theo miệng nói.